Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, đệ tam trưởng. Nhất tầng lại một tầng thần thụ trọng chồng lên nhau, trong nháy mắt trở thành đầy trời biển cây, bao trùm nơi này tất cả. Này cơ bản cũng là giống như tại Lâm Hiên trước mặt. Đứng lên nhất tầng thật dày hộ thuẫn, lấy thủ là công, vững vàng canh giữ ở trước mặt, không gì phá nổi. Đây là thiên đạo cửu trọng quyết. Phó điện chủ bọn họ hai mắt tỏa sáng, thấy một chiêu này lúc, lập tức nhiều mấy phần kích động. Thiên đạo cửu trọng quyết, được khen là khó tu luyện nhất ngân hà cấp võ học một trong. Bị định nghĩa là ngân hà cấp võ học, rất nhiều nguyên nhân do không hoàn chỉnh. Ngoại giới rất nhiều người là không rõ ràng chân chính tình huống. Thân là điện chủ cấp bậc, đều biết cái này cũng không hoàn chỉnh, cho nên mới phải được xưng là ngân hà cấp võ học. Nếu này thiên đạo cửu trọng quyết là bản đầy đủ, đó không thể nghi ngờ đương chúc là vũ trụ cấp bậc võ học. Hơn nữa còn là không thể nhiều phải vũ trụ cấp bậc võ học một trong. Mở, vạn thụ đều cắm vào đến, vòng tại này kiên cố trên mặt đất. Sau một khắc, tự cùng này nghênh đón cự trưởng hung hăng đụng vào nhau. Kích động kịch liệt bạo tạc, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, toàn bộ thế giới đều phải bị nhấc lên. Cũng may thần điện này kiên cố không gì sánh được, nếu không thật đúng là cũng bị nhấc lên. Tùy ý này bạo tạc thế nào tàn sát bừa bãi, cũng không có đối thần điện này tạo thành ảnh hưởng chút nào. Sau một lát, đợi bạo tạc triệt để tiêu tán lúc, chiếu vào trước mắt mọi người là này dày đặc đại thụ che trời, mà không phải bị tạc thành một mảnh cho tàn tàn thụ. Phó điện chủ bọn họ đi Lâm Hiên nhìn bên này qua đây, phát hiện Lâm Hiên căn bản cũng không có động tới nửa phần. Đối phương công kích xong đều bị này thiên đạo cửu trọng quyết chặn lại ở, không có chút nào độ khó. Ý vị này hắn lực phòng ngự đã có thể so với thánh đế cấp bậc, có khả năng phòng vệ thánh đế cấp bậc thế công. Được, phó điện chủ bọn họ nhịn không được kêu lên, không có bị đánh lui đi ra ngoài. Với hàm ý thành công tiếp tục gánh vác, lấy tình huống trước mắt đến xem, họa một thước cực hạn, vẫn là nhiều, hẳn là chỉ họa sau lưng một cm phạm vi tựu đầy đủ. Ta đã nói Lâm huynh khẳng định có thể kiên trì nổi. Điền Bằng Khôn cao hứng kêu lên. Vũ Hồng thần tướng trong bọn họ tâm trở nên kích động. Điều này thật sự là quá lợi hại. Trung vị thần đế cấp bậc là có thể chịu đựng thánh đế cấp bậc thế công. Tuy nói chưa có hoàn toàn đạt đến thánh đế cấp bậc, nhưng đã là đến gần vô hạn. Cứ như vậy cho tiếp tục chống đỡ. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên. Xung quanh vạn thụ bị rời khỏi rớt. Hắn trên diện rộng lợi dụng tương khắc nguyên lý. Từ hướng này đã là giữ lấy nhất định ưu thế. Võ tuần tra sứ đại nhân, chẳng biết vãn bối hợp cách không? Lâm Hiên cười nhạt, thoạt nhìn là như vậy tùy ý, một điểm áp lực cũng không có. Đây chính là tự tin. Võ tuần tra sứ khí sắc u ám, hắn không nghĩ tới bản thân dùng ra cường lực như vậy lượng, vẫn bị đối phương cho ngăn cản. Trừ sắc mặt khó coi ở ngoài, trong mắt càng là nhiều vẻ tàn nhẫn. Dễ nhận thấy không phải hắn muốn gặp được kết quả. Hợp cách, võ tuần tra sứ khó khăn khạc ra hai chữ. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Nhiều như vậy điện chủ ở chỗ này nhìn, coi như là như thế nào đi nữa làm khó dễ, cũng không thể nói không hợp cách. Sự thực cũng xảy ra trước mặt. Bất quá, ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm đệ tam trưởng? Chỉ cần ngươi đón lấy đệ tam trưởng, chỉ cần không có vượt qua giới hạn, ta sẽ tặng cho ngươi một khỏa thần đế thiên đan. Võ tuần tra sứ ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, đưa ra cái yêu cầu này. Thần đế thiên đan, Lâm Hiên ngẩn ra, đồ chơi này có thể là đồ tốt, đối với hắn có rất lớn hiệu quả. Về giá cả có thể so với trăm vạn quân công, có thể nói giá cả khá là xa xỉ. Thần đế thiên đan là không tệ, nhưng võ tuần tra sứ, nếu lần này bị đánh lui sau khi, coi như thất bại sao? Nói là phó điện chủ, nếu đệ tam trưởng dùng thánh đế ở trên cấp bậc lực lượng, Lâm Hiên chắc là phải bị đánh bay. Mấu chốt nhất là vẫn luận vượt qua giới hạn tựu thất bại. Vậy dạng này không có ý nghĩa. một khỏa thần đế thiên đan hắn còn ra được rất tốt. Không tính là, Võ Tuần cha xứ trầm giọng nói. Ta đây là muốn nhìn một chút hắn cực hạn, sau đó tốt hơn báo. Cho nên đây coi như là kiên trì, một loại tưởng thưởng quá mức. Bất quá trên thực lực, sẽ bay lên khi đến vị thánh đế cấp bậc lực lượng. Phó điện chủ sau khi nghe nói, chính là giữ yên lặng, hết thảy đều xem Lâm Hiên quyết định. Bất quá tốt nhất chính là đón lấy. Võ Tuần cha xứ đều nói là muốn báo lên, không thể nghi ngờ là muốn tiếp tục kiểm trắc xuống. Lâm Hiên cực hạn trình độ do chỗ nào? Lâm Hiên trầm mặc biết, nếu đều không luận thất bại đáng nói, vậy đón lấy thử xem. Tốt lắm, ta nguyện ý đón lấy này đệ tam trưởng. Lâm Hiên gật đầu, tại đáp ứng sau khi, Võ Tuần cha xứ ánh mắt lập lòe, nhiều mấy phần ngoan sắc. Tốt lắm, chuẩn bị đón lấy ta đệ tam trưởng. Lần này lên tới hạ vị thánh đế cấp bậc, ngươi có thể chú ý. Võ Tuần cha xứ còn hảo tâm dưới sự nhắc nhở, nhưng bên khóe miệng cười nhạt, có thể không có gì hảo tâm đáng nói. Bởi vì chỉ cần đem Lâm Hiên cho đánh lui vượt qua một thước phạm vi, như vậy không chỉ không đủ đan dược, còn bị đánh bay ra ngoài. Tuy nói không cách nào ngăn cản dự thi, nhưng ít ra cuối cùng có thể tìm về một điểm thể diện. Ùng ùng, Võ Tuần cha xứ trong tay vạn pháp chi thổ lực lượng điên cuồng ngưng tụ, một cổ cát vàng ở trong tay hắn xoay tròn, lực lượng thoáng cái liền bị phóng đại gấp mấy lần. So với trước đó một trưởng kia, cũng mạnh hơn vài lần. Lần trước một trưởng kia là đến gần vô hạn thánh đế cấp bậc, nhưng thủy chung không phải thánh đế cấp bậc, bởi vì thánh đế cấp bậc vận dụng đến là một cái vực. Ở huy vũ đồng thời, lấy hắn làm trung tâm cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô tận cát vàng bên người xoay tròn, giống như một bão cát, đem hắn bao phủ tại trong. Đây chính là hắn vực, một cái tuyệt đối lĩnh vực, một dạng xưng là tinh vực. Mỗi một hạt cát, tựu giống với một quả hành tinh vậy. Đối mặt mênh mông năng lượng, Lâm Hiên trong lòng nhất thời trầm xuống. Quả nhiên là lai giả bất thiện, thoáng cái lực lượng đề thăng nhiều như vậy. Đây là hạ vị thánh đế cấp bậc. Đáp án đương nhiên là khẳng định, đây chính là hạ vị thánh đế cấp bậc lực lượng. Nhưng cũng không phải mới vừa đột phá đến thánh đế cấp bậc, mà là thành thục vững chắc, còn kém một chút xíu sẽ xông lên trung vị thánh đế cấp bậc lực lượng. Phó điện chủ bọn họ khí sắc u ám, cũng biết này Võ Tuần cha xứ không yên lòng, điểm này trước đó đã sớm ngờ tới. Không nghĩ tới này Võ Tuần cha xứ thật đúng là chẳng biết xấu hổ, đem uy lực đề thăng lớn như vậy, hoàn toàn là muốn giết chết người nhịp điệu. Bất quá phó điện chủ nếu ở chỗ này, như vậy tự không khả năng để cho Lâm Hiên bị quá lớn thương tổn. Muốn chết cũng không thể, trừ phi Võ Tuần cha xứ tu vi không phải đế tôn, mà là chúa tể. Lâm Hiên hít sâu một cái, đối mặt kinh khủng này cảm giác áp bách, có loại trước đây đối mặt kinh khủng kia thánh đế man thú cảm giác. Nhưng lúc đó là vô lực, hiện tại nhiều hơn vẫn có lòng tin, có một loại đọ sức lòng tin. Trong sát na, hắn song đồng lóe ra song trọng quang mang, một loại toàn bộ lực lượng mới tại trong hai con ngươi nở rộ ra. Muốn chịu đựng một chiêu này, không dùng tới càng cường lực lượng là không có cách nào kế tiếp. Nhìn một cái, ta cực hạn là bao nhiêu? Lâm Hiên cảm giác được huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Đó không phải là sợ hãi, mà là kích động. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1759 convert by King Killer. Hết chương.